Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Như Cố có vẻ mặt khó xử. Nếu là người đàn ông trung tình chính trực, sao có thể ở bên cạnh bạn thân của người yêu cũ? Chẳng lẽ không thấy khó chịu sao? Chồng bà không chỉ ngoại tình, cung tử nữ còn cho thấy anh ta có con riêng. Thay vì quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai, bà nên quan tâm đến vấn đề tài sản thì hơn. Trương Cầm hít một hơi lạnh, cả người loạng choạng như mất hết sức lực, muốn phản bác nhưng lại không nói nên lời. Những chi tiết từng bị bỏ qua trong đầu lần lượt hiện lên, hình như là 5 năm trước, thời gian chồng bà quan hệ vợ chồng với bà Trở nên rất ít, bà cứ tưởng vợ chồng già không còn đam mê là chuyện bình thường, nên không để tâm. Anh ta còn thường xuyên ra ngoài ăn thịt nướng với bạn bè vào buổi tối. Bản thân bà gọi điện hỏi bạn bè, đối phương nói đúng là đã ăn thịt nướng. Lúc đó bà mới yên tâm. An Như Cố vừa nói như vậy, những chi tiết vốn dĩ bình thường kia bỗng chốc trở nên bất thường, đầu óc bà như muốn nổ tung. Suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rối bời, hoàn toàn không biết nên xử lý chuyện của bản thân như thế nào. Trước khi đến đạo quán, cuộc sống của bà vô cùng hoàn mỹ. Sau khi xem bói xong, hóa ra con trai và chồng bà đều phản bội bà. Cả đời này, bà cũng sẽ không quên được ngày hôm nay đầy choáng váng này. Rất lâu sau, bà cười khổ nói với An Như Cố. Đại sư, tôi nên làm gì bây giờ? Hoàn toàn khác biệt với người phụ nữ vừa rồi vẫn ngoan cố không chịu hối cải, dường như đã bắt đầu tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân. An Như Cố thấy bà ta đã hối hận, bèn chớp mắt. Độ người hướng thiện là một công đức. Tuy rằng tính cách của vị khách này kỳ quái, nhưng cũng chưa đến mức vô phương cứu chữa. Vì vậy, cô khuyên nhủ, quá kiểm soát, đối phương sẽ càng rời xa bà. Hãy tích đức hành thiện cho nhiều vào, đừng tạo nghiệp nữa. Ví dụ như bạn thân của bà là người hiền lành, cả đời chưa từng làm việc thiện lớn, nhưng lại làm rất nhiều việc thiện nhỏ. Tuy rằng vận sự nghiệp và vận hôn nhân rất kém, nhưng phúc phận ở phía sau, sau này sẽ không sống quá tệ. Ngược lại, vị khách này, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không thoải mái bằng nửa đời trước. Trương Cầm mím môi, lo lắng nói, vậy con trai tôi và cô ấy sẽ ở bên nhau sao? Bọn họ không phải là đào hoa chính duyên của nhau, sẽ không ở bên nhau. Nhân duyên chính thức đều nằm ở tương lai, lương tâm đạo đức của cô bạn thân kia mạnh hơn bà nhiều. Chắc chắn sẽ không dây dưa với con trai của bạn mình. Trương Cầm biết được hai người sẽ không ở bên nhau, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Sau khi cảm ơn An Như Cố xong, liền hùng hổ đi ra khỏi đạo quán, mũi nhọn nhắm thẳng vào chồng bà. An Như Cố bấm ngón tay tính toán tương lai của bọn họ. Bà ta rất yêu chồng mình, sau khi biết chồng ngoại tình cũng sẽ không ly hôn, hai người sẽ dây dưa với nhau cả đời. Người con trai bị ngọn núi mẹ ruột đè nén 20 năm, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lập tức rời xa cha mẹ, sống ở thành phố lớn cách xa vạn dặm, duyên phận với người thân vô cùng nhạt nhòa. Công viên giải trí Thiên Lạc, đội ngũ thi công đang xây dựng ngôi nhà yêu quái, tiếng ầm ầm vang lên, không dứt bên tai. Chồn mặc áo khoác nhỏ, nhìn ngôi nhà yêu quái sắp hoàn thành, trong mắt đậu lóe lên sự mong đợi sâu sắc, lên tiếng, đại sư, khi nào thì chúng ta có thể dọn vào ở? Tôi đã nóng lòng muốn thực hiện nguyện vọng cho khách rồi. Yêu quái thường sẽ tìm người ta để bọn họ thờ phụng mình, thực hiện ước nguyện cho tín đồ để báo ân. Nó vô thức cho rằng ngôi nhà yêu quái cũng là sự tồn tại như vậy. Hồ Lai bị đánh trở về nguyên hình, bây giờ thậm chí còn không nói được. Lúc này, cái đuôi to màu đỏ sushi phía sau lắc lư, rõ ràng là rất mong đợi. Trong nhận thức nông cạn của bọn chúng, yêu quái tu thành tinh chính là muốn thực hiện ước nguyện của con người sẽ cho bọn chúng hương hỏa và thờ phụng, hai bên cùng có lợi. Thế nhưng An Như Cố lại lắc đầu, ngôi nhà yêu quái không phải là để các cậu thực hiện ước nguyện cho tín đồ. Chồn và hồ ly, chồn mò nói, chúng ta không thực hiện ước nguyện cho khách, vậy họ sẽ ghé thăm chúng ta vì cái gì? Cách chương.